Chương 213, đan kiếp lại đến. Trong mọi người, chỉ có Tuyết Tình từ đầu đến cuối không động, vẫn như cũ đứng tại Khương Vân chỗ trận pháp bên ngoài, trên mặt lạnh lùng mang theo vẻ cảnh giác, không ngừng nhìn xung quanh bốn phía. Mặc dù nàng không biết Khương Vân tại trong trận pháp còn tại làm lấy cái gì, nhưng là nàng tin tưởng Khương Vân làm hết thảy, tất nhiên là vì trợ giúp chính mình tộc đàn. Sở dĩ, chính mình nhất định phải thủ tại chỗ này, không thể để cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu được hắn. Tại sắp tới 2.000 người bên trong chiến trường, mặc dù Tuyết Tình cùng Khương Vân vị trí cũng không dễ thấy, nhưng là Tuyết Tình tại chỗ bất động, cùng nàng cặp kia không giống bình thường con mắt màu xanh lam, lại là lộ ra phá lệ đột xuất. Đến mức trước kia đi theo Kim Giật Phi bên cạnh kia áo đen vũ mị nữ tử, liếc mắt liền thấy được Tuyết Tình, đồng thời lập tức tiểu bị Tuyết Tình mỹ mạo làm chấn kinh. Có thế sau khi khiếp sợ, liền là ghen ghét tên này áo đen nữ tử trong miệng phát ra một tiếng yêu kiều cười, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc quang, xông về Tuyết Tình. Người còn chưa tới, thanh âm đã tới trước. Tuyết tộc tiểu muội muội, dung mạo ngươi thật sự là đẹp mắt, liền tỷ tỷ đều không bỏ được tổn thương ngươi, nhưng là giữ lại ngươi, sớm muộn là cái gieo họa. Sở dĩ tỷ tỷ hôm nay tiểu thay trời hành đạo, tiễn ngươi một đoạn đường đi nghe được đối phương. Tuyết Tình cu nở dê không trả lời, gắt gao cắn chặt răng, trực tiếp đưa tay liền là một đầu tuyết long, gầm thét xông về áo đen nữ tử. Mặc dù áo đen nữ tử tu vi cũng không cao, nhưng là chỉ tiếc bây giờ Tuyết Tình thương thế chưa lành, một kích này coi như dùng tới nàng toàn bộ lực lượng, cũng đối đối phương không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Áo đen nữ tử tố thủ dương nhẹ, nương theo lấy một đạo hắc khí bắn ra, liền đem tuyết long đơn giản đánh tăng ra, đồng thời đi tới Tuyết Tình trước mặt. Bất quá, ánh mắt của nàng lại là bỗng nhiên chuyển qua Tuyết Tình bên cạnh ngăn cách chi trận bên trên, mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, nguyên lai, ngươi là đang bảo vệ tòa trận pháp này, trong trận pháp, sẽ không phải là tiểu tình lang của ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, áo đen nữ tử đột nhiên giơ tay, một đầu cây roi màu đen tựa như tia chớp, trực tiếp bổ về phía kia ngăn cách chi trận. Tuyết Tình sắc mặt không nhịn được đột nhiên biến đổi, cả người đột nhiên hóa thành vô số phiến bông tuyết, vờ ơ y ma trực tiếp bao trùm tại trận pháp phía trên, liền như là cái này ngăn cách chi trận, tăng thêm một tầng bảo hộ. Âm tự nhiên, cái này một roi chẳng khác nào hung hăng quất vào nàng trên thân thể. Phốc một ngụm máu tươi phun ra đồng thời, Tuyết Tình cu nở dê một lần nữa hóa thành hình người, bước chân lảo đảo, trực tiếp ngồi ngay đó, vốn là mặt tái nhợt bên trên, dâng lên một tia đỏ ửng. Bất quá nàng căn bản không để ý tới xem xét thương thế của mình, mà là vội vàng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh ngăn cách chi trận, xác định trận pháp cùng trong đó Khương Vân không việc gì về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ơ tiểu muội muội, liều mạng như vậy bảo vệ ngươi tình lang, xem tỷ tỷ thật sự là thay ngươi đau lòng a. Lúc này, áo đen nữ tử kia tràn ngập khinh bạc thanh âm vang lên lần nữa nói, ngươi niên kỷ còn nhỏ, đối với nam nhân không hiểu rõ, nam nhân à, không có một cái tốt không bằng như vậy đi, xem ở ngươi như thế si tình phân thượng, tỷ tỷ tiểu phát thiện tâm, chờ sau khi ngươi chết, tỷ tỷ thay ngươi chiếu cố tiểu tình lang của ngươi, cam đoan để hắn không bao lâu, liền sẽ quên ngươi luận đấu. Võ mồm, Tuyết Tình nơi nào sẽ là cái này áo đen nữ tử đối thủ, nghe được đối phương trong miệng âu nôn huyền ngữ, nàng chỉ là theo cắn chặt trong kẽ răng, gạt ra hai chữ, vô sỉ ha ha, cái này kêu là vô sỉ. Áo đen nữ tử lần nữa yêu kiều cười lên tiếng nói, tỷ tỷ hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là vô sỉ. Ông thoại âm rơi xuống, áo đen nữ tử lần nữa dương lên trong tay roi dài, hung hăng đang đập hướng về phía kia ngăn cách chi trận, mà lần này, cứ việc Tuyết Tình có lòng muốn bảo vệ, nhưng bất đắc dĩ lực bất tòng tâm, căn bản liền đứng lên khí lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia màu đen trường tiên tiên sao, sẽ rơi vào ngăn cách chi trận phía trên. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đỏ lôi đình đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ầm ầm, ác quy đột nhiên xuất hiện màu đỏ lôi đình, tựa hồ nguyên bản cũng là chuẩn bị rơi vào ngăn cách chi trận bên trên. Nhưng là áo đen nữ tử roi dài, với lúc cản trở đường đi của nó. Từ đó làm cho đạo này lôi đình trực tiếp rơi vào roi dài phía trên, đồng thời dọc theo tiên thân, tràn vào áo đen nữ tử thể nội. A nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm truyền đến, áo đen nữ tử trên thân thể đột nhiên bạo phát ra chói mắt lôi đỉnh quang mang. Ngay sau đó, roi rời tay bay ra, cả người cũng đổ bay ra ngoài, trung điệp ngã xuống tại bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất. Mà lại nhìn nàng cả khuôn mặt đều đã biến thành cháy đen chi sắc, trong miệng mũi khí tức hoàn toàn không có, thình lình bị đạo này màu đỏ lôi đỉnh cho sinh sinh đánh chết. Lôi đỉnh rơi xuống tiếng oanh minh, cu nở dê kinh động đến đang đánh đấu bên trong tuyết tộc cùng vạn yêu quật chúng yêu, để bọn hắn tất cả đều tạm thời ngừng thân hình. Mỗi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía kia áo đen nữ tử, cùng Tuyết Tình bên cạnh, kia vẫn đang không ngừng quanh quẩn bay múa đông tuyết chi trận. Không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, đột nhiên, lại là một tiếng lôi minh vang lên, tất cả mọi người đều rõ ràng trông thấy, một đạo màu đỏ lôi đỉnh từ không trung một khối trong mây đen thẳng tắp rơi xuống, rơi vào cái kia trận pháp phía trên, đồng thời trong nháy mắt chui vào trong đó. Cho đến lúc này, bọn hắn mới nhìn đến trên bầu trời, tại tòa kia ngăn cách chi trận ngay phía trên, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đóa to bằng cái thớt mây đen. Kỳ thật trước đó QNZ có người thấy được đóa này mây đen, bất quá ai cũng không có để ý dù sao không chúng có hơn 1.000 yêu ngay tại kịch liệt đánh nhau, còn tưởng rằng là ai thả ra một loại nào đó thuật pháp hoặc là pháp khí. Mà cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới cuối cùng là minh bạch, liên tục hai đạo màu đo lôi đỉnh, liền là theo đóa này trong mây đen rơi xuống. Nhìn thấy mây đen cùng lôi đỉnh, sở hữu tuyết tộc tộc nhân tại hơi biến sắc mặt về sau, đều lộ ra vẻ cổ quái, dù là liên đới trên mặt đất tuyết tỉnh cũng không ngoại lệ. Bởi vì dạng này lôi đỉnh, bọn hắn tại đi qua hơn một tháng thời gian bên trong, đã thấy qua hơn 10 lần, không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là vạn yêu quật chúng yêu lại là không hiểu ra sao, thậm chí lẫn nhau còn tại nhỏ giọng hỏi đến, là vị nào đồng bạn thả ra mây đen. Chỉ có Kim Giật Phi trên mặt tại sững sờ về sau, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Cái này mây đen căn bản không phải cái gì pháp khí, cũng không phải thuật pháp. Mà là đan kiếp đây cũng chính là nói rõ, tại ngăn cách chi trận bảo vệ dưới Khương Vân. Giờ này khắc này vậy mà tại bên trong luyện chế đan dược, hơn nữa còn đã thành đan, sở dĩ đưa tới đan kiếp. Hiểu được về sau, Kim Giật Phi trong lòng lại lập tức lại là vui mừng. Bởi vì chính mình lần này tới nhiệm vụ một trong, chính là muốn bắt lấy cái này Vân Sơn. Trước đó tuyết tộc hộ tộc đại trận tồn tại, hắn không biết Vân Sơn ở đâu, mà hộ tộc đại trận biến mất về sau, song phương tiểu lâm vào trong lúc kích chiến, dẫn đến hắn đều chưa kịp đi tìm đối phương hạ lạc. Bây giờ đã có thể khẳng định, thân ở ngăn cách chi trận bên trong liền là Vân Sơn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Kim Giật Phi lăng không hư hư chỉ một cái, một vệt kim quang đột nhiên hóa thành một cái cự thủ, từ trên trời giáng xuống, hướng về phía dưới cái kia trận pháp trực tiếp bắt được đi qua. Đang cùng hắn giao thủ tuyết tộc ga công, há có thể để hắn như ý, mặc dù hắn cũng không biết Khương Vân tại sao muốn ở thơ y điếm na y lệ dược, nhưng là lúc trước kia gần 30 cái phụ lục, lại là để hắn biết rõ. Khương Vân làm hết thể đều là có mục đích, mà lại có thể trợ giúp tuyết tộc, sở dĩ hắn QNZ toàn lực xuất thủ, đông tuyết đầy trời đồng dạng hóa thành một cái cự thủ, nên hướng Kim Giật Phi bàn tay. Bị tuyết tộc ga công như thế một ngăn cản, cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng tự nhiên ầm vang nổ tung, mà lúc này, đạo thứ ba màu đo lôi đỉnh QNZ rơi xuống từ trên không. Theo ba đạo lôi đỉnh kết thúc, vô số phiến bẩn quanh bay lượn trong đông tuyết, Khương Vân cuối cùng tại một bộ bước ra. Mà theo hắn cùng lúc xuất hiện, còn có một mùi thơm. Mặc dù cũng không nồng đậm, nhưng lại truyền vào ở đây mỗi một cái yêu chóp mũi, để bọn hắn lập tức vì đó tinh thần nhất chấn.